Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, diệt tộc sắp đến. Nhìn xem phụ thân cơ hồ là trong nháy mắt già nua mấy trăm tuổi. Công chị Yên Nhi trong lòng vô cùng hối hận. Công dạ Yên Nhi khóc đến. Kia Cố Trung Tiêu nghe xong là Huyền Thiên Thánh Tử. Liền đem ta chạy ra. Chấm ngoặc kép. Công dã nghênh nhìn xem khóc lê hoa đái vũ nữ nhi. Trong lòng ai thán, tác nghiệt a, đều là báo ứng. Nữ nhi công dã Yên Nhi xưa nay bị hắn cực kỳ sủng ái. Ngoan ngoãn phục tùng, cho nên bây giờ trở nên là ương ngạnh kiêu căng. Không biết rõ có bao nhiêu nhỏ môn phái bị nàng làm diệt môn. Không biết rõ có bao nhiêu tiểu gia tộc, cũng bởi vì nàng tâm tình không tốt, liền để cho người diệt đi. Những này công dã nghênh đều là biết đến, nhưng là hắn cũng không để ý. Dù sao công dã nhất tộc tại cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong là vô thượng bá chủ. Lão tổ lại là thần cung cảnh cường giả, giao du rộng lớn, những này nhỏ môn phái tiểu gia tộc diệt cũng liền diệt. Không có gì lớn, nhưng là bây giờ rốt cục bị báo ứng. Chỉ là cái này báo ứng thật sự là quá mức nặng nề. Toàn bộ công dã nhất tộc đều sẽ vì đó mà hủy diệt. Lúc này, một vị công dã nhất tộc tộc nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào đại điện. Cái này tộc nhân tên là công dã nghi ngờ. Chính là công dã nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Không đến 30 liền bước vào thần thông cảnh giới. Làm người xưa nay trầm ổn đại khí. Nội tú tại tâm, là công dã nghênh trong lòng ngầm đồng ý đời sau gia chủ nhân tuyền. Thế nhưng là trong ngày thường làm tại Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi nó sắc công dã nghi ngờ. Bây giờ lại là có chút bối rối. Công dã nghi ngờ nhìn thấy công dã Yên Nhi. Khẽ gật đầu. Hắn xưa nay không quen nhìn cái này ương ngạnh kiêu căng đường muội. Nhưng là cái này đường muội chính là đích nữ. Lại thụ gia chủ sủng ái. Hắn cũng chỉ đành kính nhi viễn chi. Công dã nghi ngờ trầm giọng nói. Gia chủ. Tình huống có chút không đúng. Ta toàn bộ công dã thành bị người dùng đại thần thông cầm giữ bắt đầu. Tất cả mọi người ra không được. Hiện tại bên trong thành lòng người bàng hoàng. Công dã nghênh trong lòng máy động. Trong lòng minh bạch hẳn là Huyền Thiên Tông tới. Công dã Yên Nhi nhất thời tùy hứng. Khiêu khích Huyền Thiên Thánh Tử uy nghiêm một chuyện bị hắn phong tin tức. Cũng không nhường công dã nhất tộc các tộc nhân biết rõ tin tức này. Một là sợ làm cho công dã nhất tộc khủng hoảng cùng rối loạn. Nhưng là càng quan trọng hơn là sợ việc này bộc lộ ra đi. Tự mình nữ nhi công dã Yên Nhi tại công dã nhất tộc lại không lập thân chỗ. Ai, phụ mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Cho dù công dã Yên Nhi cho công dã nhất tộc trêu ra như thế lớn tai họa. Công dã nghênh cũng đang vì mình nữ nhi tương lai lo lắng lấy. Công dã nghênh vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Bên trong thành rất nhiều công dã nhất tộc cường giả. Cảm nhận được cỗ này khí tức, nhao nhao từ các nơi cung điện phóng lên tận trời. Hướng nơi xa nhìn lại, cái gặp vô số cường giả đem toàn bộ công dã thành bao bọc vây quanh. Cầm đầu là ba vị hoa bào lão giả. Khí tức như vực sâu như biển. Kinh khủng vô biên, công dã nhất tộc cường giả một chút dò xét, liền hãi nhiên phát hiện cái này ba vị rõ ràng đều là thần cung cảnh cường giả. Công dã nhất tộc cường giả một chút dò xét, liền hãi nhiên phát hiện cái này ba vị rõ ràng đều là thần cung cảnh cường giả. Chính là Huyền Thiên Tông Lý trưởng lão, Trần trưởng lão còn có một vị khác thần cung cảnh Tống trưởng lão. Công dã nhất tộc cường giả trong lòng lo sợ không yên. Không biết rõ cái này ba vị thần cung cảnh cường giả đem hắn công dã nhất tộc đoàn đoàn bao vây là. Có ý gì? Không khỏi cao giọng nói. Không biết là vị nào bằng hữu đến thăm ta công dã nhất tộc. Lý trưởng lão nhãn thần đạm mạc nhìn xem công dã thành. Như là trên 9 tầng trời thần linh. Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Công dã nhất tộc, ngỗ nghịch Huyền Thiên Thánh Tử. Tội lỗi đáng chém. Công dã nhất tộc các cường giả nghe nói như thế, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Cái gì? Ngỗ nghịch Huyền Thiên Thánh Tử? Làm sao có thể? Ta công dã nhất tộc làm sao dám ngỗ nghịch Huyền Thiên Thánh Tử? Công Dã nhất tộc các cường giả nhao nhao cao giọng nói. Mong rằng thượng sứ minh giám, ta Công Dã nhất tộc chưa hề ngỗ nghịch qua Huyền Thiên Thánh Tử a. Công Dã nghênh vội vàng bay đến giữa không trung, hướng về phía Lý trưởng lão thật sâu thi cái lễ, khẩn cầu nói, ta Công Dã nhất tộc nguyện ý đem thất sắc thiên lôi viêm dâng lên. Có thể hay không cho ta Công Dã nhất tộc một con đường sống? Thất sắc thiên lôi viêm. Công Dã nhất tộc các cường giả nhao nhao sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Hẳn là Huyền Thiên Thánh Tử muốn thu lấy thất sắc thiên lôi viêm, mà bị cự tuyệt. Kịp phản ứng, tại diệt tộc sắp đến tình huống dưới, Công Dã nhất tộc các tộc nhân lộn xộn đối gia chủ đã mất đi kính ý. Nhao nhao quát, vì sao không dâng lên thất sắc thiên lôi viêm? Ngu xuẩn, ngươi muốn đem Công Dã nhất tộc kéo xuống địa ngục. Công Dã nhất tộc bị ngươi hại chết. Ngoặc kép, vô số người hướng Công Dã nghênh chửi mắng. Nhưng là Công Dã nghênh thoáng như chưa phát giác. Chỉ là đem hy vọng nhãn thần nhìn về phía Lý trưởng lão. Cái này có thể thẩm phán hắn Công Dã nhất tộc vận mệnh người. Lý trưởng lão mặt không biểu tình. Trong mắt tràn đầy nụ cười trào phúng. Công Dã nghênh rốt cục triệt để tuyệt vọng. Công Dã Yên Nhi sẽ cùng nhẫn chịu không được trong lòng áy náy cùng hối hận. Triệt để hỏng mất, thanh âm như là lệ quỷ. Cao giọng thét to, là ta không vâng lời Huyền Thiên Thánh Tử. Chuyện gì cũng hướng về phía ta đến. Buông tha gia tộc của ta. Mà Công Dã nhất tộc các tộc nhân đây mới là biết rõ là đến cùng là ai không vâng lời Huyền Thiên. Thánh Tử, đến cùng là ai đem toàn bộ gia tộc kéo xuống vực sâu. Trong lúc nhất thời, tất cả Công Dã nhất tộc tộc nhân oán độc phẫn hận nhìn xem Công Dã Yên Nhi. Hận không thể ăn luôn nàng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.